Ngày hôm nay xưa tôi sẽ mời mọi người hành thiền. Tuy nhiên thì sẽ hơi khác mọi hôm. Ngày hôm nay xưa sẽ hướng dẫn mọi người hành thiền một chút về đúng không? Về qua cái câu chuyện của Diệp Ngân, có thể trong lòng mọi người cũng có những cái xáo trộn. Ngày xưa tiếp tục hướng dẫn mọi người hành thiền hơi thở, mà kết hợp trong đó có cả hành thiền tâm tư và một số cái khác. Thì sư hy vọng mọi người trong lúc hành thiền có thể vẫn để micro và lắng nghe một chút cái dòng chia sẻ từ sư và kết nối. Thì trước hết sư sẽ dành vài phút để mọi người chủ động điều chỉnh tư thế, điều chỉnh vị trí ngồi. Sư sẽ uống một chút nước. Những ai hay đau chân, người tê chân thì nhớ kê thêm cao một chút để cái mền hoặc là chăn hoặc là gối ngồi cho nó cao và nó vững chãi. Trước hết, vẫn như mọi khi, sư mời mọi người điều chỉnh những oai nghi ngồi của mình được ngay ngắn. Lưng thẳng, cái tự nhiên. Cổ thẳng, cái tự nhiên. Những ai mà cổ có xu hướng hay bị dướn về phía trước, để tác ý đẩy nhẹ cái cằm vào bên trong, sao cho đỉnh đầu hướng thẳng lên trời, cái tầm mắt được đi xuống, hạ thấp xuống ngay tự nhiên. Tiếp tục dành ra một vài phút tiếp theo để thả lỏng, làm dịu đi phần căng cứng trên cơ thể. Rút từ đỉnh đầu lên ngón tay, để đi lần lượt đến tận ngón chân, để đi thả lỏng, xả ly. thả lỏng cái tâm trí. Hay biết hơi thở tìm đến một cách tự nhiên. Hãy để hơi thở tìm đến một cách tự nhiên thay vì bản thân mình cố tìm kiếm hơi thở. An trú ngay trước mặt và thả lỏng đến khi hơi thở hiện đến cách rất tự nhiên. Ta hướng sự chú tâm, sự hứng thú và hơi thở đó, và sự hay biết hơi thở đang ở đó. Không việc gì để cố giữ hơi thở. Chỉ cần giữ sự chú ý trước mặt, tỉnh táo hay biết, thấy hơi thở quay trở lại. Thể hơi thở vào, một hơi thở ra mạnh hơn bình thường, một bỗng nhiên dịu nhẹ, chỉ hay biết. Hồi đây làm bạn cái hơi thở, cho phép mình được thoải mái với hơi thở. Cho phép mình được tự nhiên, được hồn nhiên cùng với hơi thở. Ta cảm thấy tâm ta được nhẹ đi cùng với mỗi hơi thở. Cảm thấy tâm như được nở ra cùng với mỗi hơi thở. Thấy tâm mình hân hoan từng hơi thở. Nâng niu hơi thở bằng trọn vẹn tấm lòng của mình. Ghi nhận, cảm nhận từng hơi thở bằng trọn vẹn con tim. nâng niu hơi thở trong sự hay biết, trong sự ghi nhận rõ ràng. Như một người bạn đồng hành, từ tốn, hòa nhã. Không có sự bắt ép, không có sự ràng buộc. Chỉ là hơi thở, bạn tự nhiên. Cách của bạn và ta ngồi đây cũng nhẹ nhàng thư giãn theo cách của ta. Nhưng ta biết là bạn đang hiện diện cùng với ta. Từng hơi thở, từng hơi thở, về mỗi hơi thở ghi nhận được, ta tác ý có sự thả ra, có sự buông ra nhẹ nhàng. Về mỗi hơi thở hay biết, ta buông, ta thả. Để cho mọi thứ được mở ra. Hãy tập trong mỗi hơi thở hay biết được, có tác ý thả ra, buông ra, trải rộng ra. trong từng hơi thở, có sự buông ra, có sự thả ra. Từng hơi thở buông ra, thả ra, mở ra. Buông ra, thả ra, mở ra. Tiếp tục kham nhẫn trong từng hơi thở, kham nhẫn chờ đợi, kham nhẫn hay biết, mỗi một hơi thở ta ghi nhận được ở đó có tác ý, có sự buông, có sự xả ly, có sự mở rộng. Hãy luôn nhớ tham nhẫn quay về với hơi thở. Hãy biết sự hiện diện của hơi thở. Mỗi sự hay biết có sự thả lỏng, có sự buông, có sự xả ly. Buông xả đi thư thái, từng hơi thở, sự thả lỏng. Thật sự buông thư, thư thái. Trong sự thư thái, thả lỏng và buông thư, hãy hướng sự chú ý về nơi trái tim mình. Cảm nhận sự nhẹ nhàng, sự thư thái, sự giãn ra từ nơi trái tim mình. Trái tim thư thái, thả lỏng, thư giãn. Từ nơi trái tim sinh khởi lòng biết ơn, lòng tri ân đến Pháp. Đến hơi thở. Đến nỗ lực hành thiền. Đến tất cả những an lạc hiện diện nơi đây. Từ trái tim sinh khởi lòng yêu thương, một niềm thân ái đến chính bản thân mình. Yêu thương, thân ái chính thân này. Chính tâm này. Mong cho thân này được mạnh khỏe, được thảnh thơi, mong cho tâm này được an vui, được hạnh phúc. Mong cho những tai ương bệnh tật không đến được với thân này. Mong cho những sầu lo khổ não chẳng đến với tâm này. mong thân tâm này được sự bình an, được sự lành lặn, được sự khỏe mạnh, được sự thông suốt. Mong không có sự khổ đau, tự nơi thân tâm được an vui, từ nơi trái tim mình đã cũng chia sẻ niềm yêu thương thân ái đến những người xung quanh ta. Những người hàng ngày sống cùng người ta với một mái nhà, cùng một niềm yêu thương thân ái và những lời chúc tốt lành nhất sẻ chia với những người mà ta gặp hàng ngày. Nơi chỗ làm, chỗ học, chỗ ta lui tới thường xuyên, con người ta đi qua hàng ngày, những người ta biết mặt, biết tên, và cả những người chỉ vô tình lướt qua, tất cả từ trái tim mình chân thành lan tỏa niềm yêu thương thân tình những sự quan tâm trong tình thương. Trong những ước ao, ước nguyện cho mỗi người có được sự an vui, có được sự hạnh phúc, từ trái tim này đã lan tỏa tình thương đến tất cả người thân, người quen biết, tình thương chân thành, tình thương trìu mến, lan tỏa đến tất cả. An toàn khắp tòa nhà này. An toàn, yêu thương cùng khắp phố phường, ngõ xóm. Yêu thương chiều mến từ trái tim. An toàn, rộng lớn. Khắp cả vùng miền. Khắp cả đất nước. Khắp cả địa cầu này. Chân thành. Niềm yêu thương. Tình thân ái. Cùng khắp thế gian. Từ trái tim mình, con chân thành đảnh lễ Phật. Chân thành đảnh lễ Pháp. Chân thành đảnh lễ Tăng. Đức Phật là bậc đại bi trí. Đại bi ngài với tâm từ bi rộng lớn trải rộng khắp thế gian, khắp vũ trụ, khắp nhiều ngàn nhiều vạn vũ trụ, chạm đến trái tim tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả những ai có trái tim hãy mở rộng để cảm nhận cái tình yêu thương, cảm nhận được ánh sáng trí tuệ từ Đức Phật. Mong cho những ai khổ đau sớm biết được đến Pháp, tu tập Pháp, thành tựu Pháp, vượt thoát khỏi khổ đau, an trú trong hạnh phúc chân thực. Mọi người có thể dành thời gian tiếp tục kết nối, rồi sau đó từ từ kết thúc thời thiền của mình. Sư sẽ dành ra 15 phút tiếp theo để mọi người chậm rãi, từ từ kết nối với những năng lượng yêu thương sắp lan tỏa cho đến khi mọi thứ dần lắng dịu lại. Để thay đổi oai nghi duỗi tay chân, xoa bóp cơ thể. Sau 15 phút nữa, Dư sẽ quay lại một chút để hỏi thăm mọi người trước khi chúng ta kết thúc buổi tối ngày hôm nay.